trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, siêu siêu cấp quan trọng tin tức. 673 tư tấn trạm chính là tốt nhất điển hình ví dụ. Bất kể như thế nào, năm trước ngọn nguồn bọn hắn tốt xấu là ở CNNIC ưu tú trang web bảng xếp hạng. Lấy được thứ 27 tên, gần đây lại được xưng lấy được 50 triệu nhân dân tệ phong hiểm đầu tư dốc sức liều mạng thiêu đốt. Tiền, trên lý luận nhất định sẽ đạt được rất tốt thứ tự. Nhưng là tinh không hỗ liên một đám tiểu huynh đệ tại Vân Thành tuyến hồng ngoại dưới sự dẫn dắt. Liên thủ bắt đầu đứng dậy đối với 673 tư tấn chạm dùng sức hạ độc thủ. Kết quả chính là 673 tư tấn chạm tiền thiêu rồi vô số cuối cùng tại trang web bảng xếp hạng rõ ràng. Trực tiếp điệt xuất tiền tam 10 vị, cuối cùng chỉ lấy đến một cái 36 vị. Mọi người đa số thời điểm không biết chú ý một nhà bài danh bảng tại 30 vị về sau tiểu trang web. Nhưng là 673 tư tấn chạm bất đồng. Tinh không hỗ liên tiểu huynh đệ đám bọn họ cũng biết dịch nhược thủy cùng 673 tư tấn chạm từng có. Một đoạn đến nay không có thể hóa giải ân oán. Càng là đối với 673 hạ độc thủ biến thành màu đen bản thảo dịch nhược thủy sẽ càng vui vẻ. Cho nên bọn hắn muôn hình muôn vẻ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lại để cho cầm lớn đầu tư mạo hiểm 673 đến bây giờ còn không biết cái đó con đường là chân chính. Chính xác lựa chọn chỉ có thể tiếp tục bị động bị đánh. Có 673 tư tấn chạm cái này điển hình ví dụ. Hiện tại mới trang web mới công ty hiện đang lo lắng không phải gặp phải tinh không hỗ liên đánh. Chính diện cắt nhập chính mình sản phẩm tuyến. Mà là tinh không hỗ liên không cho mình đầu tư qua tay quăng cho đối thủ của mình. Làm cho mình đối thủ cạnh tranh thoát thai hoán cốt cùng chính mình liều chết chém giết. Mà Trương thị trưởng cũng nhận thức đến Internet nghiệp giới loại biến hóa này. Hiện tại làm thế kỷ Internet thành, chỉ sợ không phải tinh không hỗ liên một nhà công ty tới. Mà là bọn hắn ít nhất mang theo hơn 10 gia thậm chí 20 mấy gia Internet công ty. Tổng bộ cùng một chỗ tới. Mà Thẩm Kiến Nghiệp bổ sung một câu. Hơn nữa Tinh Châu bên kia so với chúng ta sớm hơn nhận thức đến một điểm. Cho nên động tác của chúng ta phải gia tốc. Hãy mau đem hợp đồng ký xuống. Chỉ là Tinh Châu động tác nhanh hơn. Hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông rồi. Dịch Nhược Thủy đều không nghĩ tới Dư Bí Thư động tác nhanh như vậy. Hắn hỏi thăm Kỷ Tuyết Giao. Chúng ta cùng Tinh Châu thành phố đã muốn nói tới muốn ký hiệp nghị tình trạng. Hiện tại tự đợi đến Tinh Châu huyện rút lui huyện Thiết Khu có thể khởi động rồi. Thành phố như thế nào lại nhanh như vậy? Kỷ Tuyết Giao cười khổ nói. Vốn khẳng định không có nhanh như vậy. Nhưng là Dư bá bá đem mẹ của ta đều chuyển đi ra. Ta có thể có biện pháp nào? Kỷ Tuyết Giao vừa nói như vậy Dịch Nhược Thủy tự hiểu được. Nếu như nói nhập học thời điểm Kỷ Tuyết Giao thân thế còn rất thần bí. Hiện tại hắn đối với Kỷ Tuyết Giao đầy đủ mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Biết rõ Kỷ Tuyết Giao xuất thân từ trung bộ nào đó tỉnh lỵ nào đó danh môn vọng tộc. Tuy nhiên phụ thân nàng chỉ là một phi thường thành công thương nhân mà mẫu thân cũng chỉ là cái phó sở cấp, nhưng là toàn cả gia tộc lại ra rất nhiều cấp bậc không thấp quốc gia cán bộ thậm chí còn có hai vị phó tỉnh. Kỷ Tuyết Giao hiện tại thành công cùng sau lưng mình gia đình thoát ly không được quan hệ. Chỉ là hiện tại Dư Bí Thư đem Kỷ Tuyết Giao cha mẹ mời đi ra. Kỷ Tuyết Giao tự nhiên chỉ có thể ở mấy cái không quá quan trọng thứ yếu chi tiết. Tỷ Mỹ Thượng làm ra nhượng bộ cũng cùng Tinh Châu bên này đạt thành chung nhận thức. Mà Dịch Nhược Thủy cũng nở nụ cười. Dư Bí Thư đảo thực hiểu được rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại CNNIC báo cáo vừa đi ra hắn đi xin rút lui huyện xây khu đồng thời khai phát phía Đông Tân. Thành, hy vọng rất lớn a hát. Hơn nữa vừa vặn vượt qua chúng ta phải có đại động làm. Kỳ Tuyết Giao có chút không rõ. Trò chơi của chúng ta sản phẩm như vậy tự online rồi. Dịch Nhược Thủy cùng Kỳ Tuyết Giao không sai biệt lắm đã là người một nhà. Tự nhiên là không hề giữ lại mà nói cho hắn biết. Trò chơi bên kia còn phải lần nữa đánh bóng thoáng một tí. Nhưng đây là Tinh Không Hỗ Liên online đến nay lớn nhất một lần cờ bạc. Kỳ Tuyết Giao rất nhanh chỉ biết Tinh Không Hỗ Liên online đến nay lớn nhất một lần cờ bạc là có ý gì? Không chỉ là nàng khiếp sợ, cả Internet đều khiếp sợ. Viên Thế Minh vẫn là Tinh Không Hỗ Liên trung thực người sử dụng. Tinh Không Hỗ Liên mỗi đẩy ra một cái sản phẩm mới, Viên Thế Minh đều trước tiên chạy tới dùng thử. Hắn cùng với một cái tiêu chuẩn Trung Quốc bình thường dân mạc đồng dạng, đã muốn càng ngày càng không có ly khai Tinh Không Hỗ Liên vòng tròn luẩn quẩn. Lên mạng mặc định trang chủ vẫn là Tinh Không Hỗ Liên, lấy người nói chuyện phiếm là UC Hỗ Liên. Chỉ là hôm nay hắn mở ra Tinh Không Hỗ Liên thời điểm chính mình bị chính mình sợ hãi kêu lên một cái. Tinh Không Hỗ Liên trang đầu lúc nào trở nên như vậy ngắn gọn rồi? Cái này căn bản không phải hắn trước kia nhìn qua cái kia Tinh Không Hỗ Liên. Đối với đa số Trung Quốc dân mạng, Tinh Không Hỗ Liên mà nói, Tinh Không Hỗ Liên là tất nhiên thượng môn vai trang web. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên môn hộ vẫn là càng ngày càng lớn mạnh. Trang đầu rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là liên tiếp, thậm chí có thể không cần rời đi Tinh Không Hỗ Liên tìm chính mình phải cần hết thảy nội dung. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên chỉ có một cực lớn tìm tòi khung. Trừ lần đó ra cũng chỉ có phải phía trên mấy cái đơn giản rõ ràng liên tiếp. Như môn hộ, UC Hỗ Liên, hòm thư, các loại sản phẩm liên tiếp, biến hóa này cũng quá lớn rồi. Bất quá Viên Thế Minh có lẽ hay là rất ưa thích biến hóa như thế. Bởi vì mở ra Tinh Không Hỗ Liên trang đầu tốc độ rõ ràng biến nhanh. Tuy nhiên hắn vừa mới đổi lại 56 camel. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên trang đầu thật sự có quá nhiều nội dung. Cho nên đi qua quá khứ ít nhất phải 7-8 giây, thậm chí hơn 10 giây mới có thể hoàn thành trang gia tăng, mà bây giờ cơ hồ là tức điểm tức mở. Hắn không khỏi điểm khai mở Tinh Không Hỗ Liên tìm tòi khung phía dưới cái kia phong về sửa đổi phần thư ngỏ. Tại thư ngỏ ở phía trong, Tinh Không Hỗ Liên thừa nhận bọn hắn sửa đổi phần sẽ cho người sử dụng tạo thành rất lớn làm phức tạp, thậm chí đối với bản thân môn hộ tạo thành cực lớn trùng kích. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên thủy chung đem người sử dụng thể nghiệm đặt ở đệ nhất vị. Mà tìm tòi vẫn là Internet hạch tâm sức cạnh tranh. Một cái người sử dụng có thể hay không thuần thục sử dụng tìm tòi động cơ sẽ đối với vận mệnh của hắn sinh ra ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Chính là bởi vì như thế Tinh Không Hỗ Liên mới có thể quả quyết tiến hành một hồi mình cách mạng. Đem tìm tòi đặt ở trọng yếu nhất, mấu chốt nhất vị trí. Từ giờ trở đi Tinh Không Hỗ Liên chính là một nhà tìm tòi động cơ công ty. Viên Thế Minh có thể nói là Tinh Không Hỗ Liên cuồng nhiệt fan hâm mộ. Thư ngỏ ở phía trong nói cái gì hắn sẽ tin cái gì. Hắn trước tiên đối với Tinh Không Hỗ Liên tìm tòi động cơ tiến hành rồi khảo thí. Không phải không thừa nhận đây là trong nước cho tới bây giờ chất lượng cao nhất tìm tòi động cơ. Tuy nhiên không nhất định phải giống như Tinh Không Hỗ Liên theo lời, hướng dẫn tra cứu trên trăm vạn chuyện nét trung trang. Nhưng là so Viên Thế Minh đã dùng qua bất kỳ một cái nào tìm tòi động cơ cũng muốn giỏi hơn dùng. Tìm tòi tiếng Trung tư liệu có thể nói là không hướng mà không lợi. Hắn muốn tìm tòi cái gì có thể trước tiên tìm được kết quả. Hắn thoáng cái tựu đã yêu Tinh Không Hỗ Liên tìm tòi động cơ. Trên thực tế đây là trong nước đệ nhất khoản chính thức ý nghĩa tìm tòi động cơ. Qua đã linh những kia tìm tòi động cơ chỉ là đơn giản trang web tìm tòi mà thôi. Mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên hướng dẫn tra cứu trên trăm vạn website nội dung cũng có thể cung cấp một bộ vô cùng tốt phép tính, mà bộ phép tính cùng trụ cột cơ cấu là Giang Ngọc Liên mang theo tỉnh thành công ty dẫn theo một năm thời gian khai mở phát ra tới. chất lượng so trong nước bất luận cái gì một nhà tìm tòi động cơ đều muốn cường. Cho nên Viên Thế Minh là càng dùng càng ưa thích, chỉ là khác người sử dụng phản ứng tựu không giống với lúc trước. Có người sử dụng cùng Viên Thế Minh đồng dạng đã yêu cường đại như thế hữu lực tìm tòi động cơ. Có người sử dụng lại thói quen cựu bản chủ trang bởi vậy đem Tinh Không Hỗ Liên mắng thành cứt chó. Một lần nữa đem cựu bản môn hộ tìm trở về thiết vì mặc định trang đầu. Còn có người sử dụng thì là thuộc về trung lập lập trường. Cảm thấy môn hộ trang web rất tốt, tìm tòi động cơ cũng rất tốt. Tinh Không Hỗ Liên ít nhất đem cựu bản môn hộ bảo lưu lại đến. Hiện tại chỉ cần nhiều điểm kích ấn vào xuống. Mà đối với Tinh Không Hỗ Liên minh hữu cùng đối thủ cũng là đều có các bất đồng thái độ. Nhưng là tất cả mọi người nhận thức đến một điểm, thì phải là Tinh Không Hỗ Liên tiến hành trận này mình cách mạng về sau chủ động đem một bộ phận môn hộ trang web sức cạnh tranh nhường lại. Căn cứ mọi người lấy được tình báo, Tinh Không Hỗ Liên môn hộ lưu lượng hiện tại đại ngã. Đối với bọn hắn đưa ra thị trường kế hoạch cái này đem phi thường bất lợi. Mọi người không mượn lấy cơ hội này đi vào đoạt thị trường về sau sẽ không cơ hội. Trên thực tế Lý Tú Lệ cũng đem Dịch Nhược Thủy nói một trận. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên tìm tòi động cơ thoáng cái liền trở thành trong nước lưu lượng lớn nhất tìm tòi động cơ, mỗi ngày đều có mới tăng người sử dụng. Nhưng là một phương diện khác, nhưng lại Lý Tú Lệ đế đô công ty làm việc vụ nhận lấy trọng tòa. Môn hộ trang đầu thậm chí trôi mất 20% người sử dụng. Tháng này trang đầu lưu lượng chẳng những không có chướng, ngược lại ngã 3 cái điểm. Ta cũng không biết như thế nào cùng khách hàng khai báo. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ hoàn hảo là Lý Tú Lệ. Nếu như là Kỳ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng đã sớm khai mở mắng. Lý Tú Lệ chính là nén giận vài câu mà thôi. Tú Lệ tỷ, yên tâm đi, đây chỉ là thời gian ngắn chấn động. Tin tức tìm tòi bên này mang đến lưu lượng không phải ít. Đằng sau còn có quá nặng bao đền bù tổn thất. Lý Tú Lệ đặc biệt mềm lòng nghe thế đã muốn cảm. Thấy mỹ mãn, căn bản không hỏi Dịch Nhược Thủy cái gọi là nặng cân cấp bậc đền bù tổn thất là cái gì. Cái kia hay là muốn cẩn thận chút. Mình cách mạng là chuyện tốt, nhưng là mình cách mạng không thể thực đem mình cho cách mạng mất. Nhất định phải chú ý. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Tú Lệ tỷ, chỗ này của ta đều biết. Đúng rồi, UC Hỗ Liên lúc trước khai phát thời điểm tựu dự lưu tin tức đạn đánh cửa sổ tiếp lời. Lúc nào chúng ta nội bộ kiểm tra một chút. Tại đột phát tin tức phương diện không có so cái này đáng sợ hơn lợi khí. Lý Tú Lệ biết rõ UC Hỗ Liên ở trong nước phổ cập trình độ. Biết rõ như vậy đạn đánh cửa sổ tin tức đối với môn hộ đây là đáng sợ cỡ nào lợi khí. Tinh Không Hỗ Liên chỉ là mặt ngoài tại môn hộ trang web cái này trên chiến trường lui lại thực tế. Lại là chuẩn bị toàn diện thế công. Cái này là ngươi cho Tú Lệ tỷ chuẩn bị đền bù tổn thất sao? Dịch Nhược Thủy gật nói ra. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên bây giờ là một nhà tìm tòi động cơ công ty. Môn hộ vẫn là chúng ta xây dựng trọng yếu nhất. Tiếp được đi chúng ta muốn tìm một cái trọng yếu đột phát tin tức lại để cho đối thủ của chúng ta. Biết rõ tại môn hộ trang web phương diện chúng ta vẫn là đệ nhất. Lý Tú Lệ nhưng lại so Dịch Nhược Thủy càng thận trọng. Chúng ta đây muốn chậm rãi kiểm tra một chút. Cũng không phải bình thường trọng đại tin tức có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ít nhất rất đúng. Lý Tú Lệ nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án, ít nhất cũng phải là quân Mỹ oanh tạc Trung Quốc đại sứ quán cấp bậc này tin tức mới được. Như vậy đạn đánh cửa sổ chỉ có một lần là đủ rồi. Nói đến đây, Lý Tú Lệ đã cảm thấy thập phần tiếc nuối, nếu như tháng 5 phần có như vậy lợi khí thì tốt rồi. Lúc kia tất cả đồng loại trang web đều muốn nhận thua. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy lợi khí có lẽ hay là không cần phải đơn giản vận dụng. Tốt nhất có lẽ hay là đợi cho mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất thời khắc. Đúng vậy, lần đầu tiên bắt đầu dùng. nhất định rất đúng siêu siêu cấp quan trọng tin tức mới được. Tiểu Dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Siêu siêu cấp quan trọng tin tức. Dịch Nhược Thủy nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta cảm thấy đắc rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?